Y võ song toàn, chương 1230, không đội trời chung. Góc truyện audio.com. Chấm, bịch, thêm một cú đấm nữa. Tần Lâm không chút do dự đánh gãy mắt cá chân của Chu Vô Cực, làm cho anh ta đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, đau đớn ngồi xổm xuống đất. Tần Lâm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Chu Thương đã ép sát mình rồi. Cút, Tần Lâm vung chiêu, lập tức khiến cho Chu Thương lùi về phía sau hơn 10 mét. Ánh mắt đanh lại, quả thật đáng sợ. Chu Thương vô cùng kinh ngạc, ông ta hoàn toàn không thể ngờ Tần Lâm lại mạnh như thế. Chẳng trách cả năm người Chu Vô Cực vẫn không thể đánh bại anh. Ai xông lên thì người đó chết. Tần Lâm lạnh lùng nhìn, anh lại lần nữa tung ra những nắm đấm như vũ bão, khiến cho Chu Thương không cách nào đánh trả. Qua lại hơn 10 chiêu thì Chu Thương cảm thấy những cú đấm của Tần Lâm giống hệt như thép vậy, làm cho hai cánh tay ông ta thật sự tê dại, căn bản không cách nào đánh chết Tần Lâm được. Đánh không lại, Chu Thương bỗng thầm nghĩ, thực lực của ông ta chắc chắn phải đứng trong top 5 của nhà họ Chu. Vậy mà ngay cả bản thân cũng không đánh lại anh. Xem ra tên nhóc này khó nhằn đây. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, còn không mau ra tay. Còn đợi gì nữa chứ? Chu Thương hét lên với ba người anh em bên cạnh. Lúc này bọn họ nhất định phải tập hợp lại để tấn công. Ông ta không thể làm gì Tần Lâm nữa rồi. Hơn nữa nếu cứ tiếp tục đánh thì kết cục của Chu Thương cũng sẽ như Chu Vô Cực. Ba người đều sửng sốt. Đương nhiên bọn họ biết Chu Thương đánh không lại. Nếu không thì sao ông ta lại bảo ba bọn họ cùng ra tay chứ? Vì để an toàn nên ba người bọn họ đều tham gia trận chiến mà không cần do dự. Tôn nghiêm của nhà họ Chu không thể bị xâm phạm được. Bây giờ Chu Vô Cực và những người khác lần đều lượt ngã xuống. Ngay cả Chu Thương cũng đang cố gắng giằng co, lộ ra vẻ rất căng thẳng. Ông ta có thể đấu với Tần Lâm hơn 10 chiêu thì bản lĩnh đã lớn lắm rồi. Bốn người hợp lực lại, rốt cuộc mới có thể ổn định được tình hình. Tần Lâm một mình đấu bốn, nhưng vẫn không hề tỏ ra biểu hiện gì, cũng không quan tâm gì đám người này. Chấm, một đám ô hợp, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Chu Thái Lai cảm thấy khá nghiêm trọng. Chu Thương không phải là đối thủ của anh sao? Hiện tại có bốn người mới có thể làm ổn định tình hình. Vậy tên này có lai lịch gì đây? Trước khi Chu Thái Lai kịp định thần lại, Tần Lâm đã thể hiện sức mạnh của mình. Lúc này anh lại lần nữa đánh một cú mạnh mẽ lên Chu Thái Lai và những người khác. Chu Thương và những người khác có dùng cả hai nắm đấm cũng không thể địch lại được một chưởng của Tần Lâm. Anh quá mạnh nên đánh dễ như trở bàn tay. Chu Thương cảm thấy mỗi cú chưởng mà Tần Lâm đánh ra dường như có thể làm cho hai tay ông ta bị gãy. Thế nên Chu Thương bất giác lùi về sau, muốn rời khỏi trận chiến. Nhưng Tần Lâm lại không muốn tha cho ông ta, lập tức đá một phát vào cằm Chu Thương. Ông ta bị đá văng ra, cả người nằm chê y mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thương Nhi, Chu Thái Lai tức giận gào lên. Ngay lúc ngẩng đầu lên thì ba người con trai còn lại cũng bị Tần Lâm đánh ngã xuống đất. Mỗi cú đá giáng xuống là một tên nằm la liệt, xùi cả bọt mép, gân cốt đứt gãy. Tất cả đều đã bị Tần Lâm đạp lên cánh tay và đùi. Trông vô cùng thê thảm. Cảnh tượng này, tao tặng cho mày đấy. Tần Lâm liền đá về hướng Chu Vô Cực. Sắc mặt Chu Vô Cực lập tức trở nên trắng bệch. Không thể tin được, nhưng cú đá này lại làm cho anh ta hoàn toàn tuyệt vọng. Tần Lâm đã đá gãy hai cánh tay anh ta. Lần này bị phế thật rồi. Bản thân cũng đã trở thành kẻ tàn phế. Hơn nữa, một cú đá giáng xuống cũng đủ khiến máu xương anh ta trộn lẫn vào nhau. Lại còn bị ép dẹt xuống. Người ở đây có ai mà không nôn ọe, máu thịt vương vãi như bùn. Chu Vô Cực trợn tròn mắt. Bây giờ anh ta chỉ muốn ngất đi mà thôi. Nhưng Tần Lâm lại không hề cho anh ta cơ hội đó. Bịch bịch bịch, Những nắm đấm giáng xuống hoàn toàn làm tan xương nát thịt. Tao phải giết mày. Thằng khốn, mày dám hại cả nhà họ Chu tao. Tao phải chặt mày ra thành trăm nghìn khúc. Chu Thái Lai cuối cùng cũng tức giận. Tên khốn này đã liên tục làm bị thương nhiều người nhà họ Chu như thế. Đây mà mối thù không đội trời chung. Nhà họ Chu còn gì là mặt mũi nữa đây? Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc đầu sao lại làm? Nhà họ Chu các người cho rằng cả thành phố Đông Hải này phải nghe các người à, đúng là ngông cuồng. Cuối cùng thì cũng phải trả giá thôi. Tần Lâm điềm tĩnh nói. Người nhà họ Chúc có người thì sợ hãi. Có người lại run rẩy. Một mình Tần Lâm đã khiến cho bọn họ Lâm vào cảnh tuyệt vọng. Xem ra tao phải cho mày biết tay rồi. 10 năm rồi tao cũng chưa từng ra tay với ai. Nếu như không xử thằng nhóc mày thì nhà họ Chu sẽ trở thành trò cười cho cả thành phố Đông Hải này mất. Chu Thái Lai tức giận quát. Ông già, tôi khuyên ông đừng nên động tay chân làm gì. Tôi là người kính già yêu trẻ đấy. Đừng bắt tôi phải làm cho ông nửa đời sau phải sống chết chê y giường. Hôm nay tôi đến đây chỉ cần lấy đi mạng của Chu Vô Cực. Nếu như các người không biết điều thì tôi sẽ không nương tay đâu. Ánh mắt Tần Lâm lạnh như băng. Khốn kiếp, dám ở nhà họ Chu khua tay múa chân. Mày nghĩ mày là ai? Mày có thể sai khiến được tao sao? Tao là người đứng đầu nhà họ Chu đó. Chỉ dựa vào thứ khốn như mày mà cũng xứng trả giá với tao à, chịu chết đi. Chu Thái Lai tức giận nhìn Tần Lâm. Sau đó từng bước ép sát anh. Sát khí đằng đằng, tao sẽ để cho mày thấy vô ảnh quyền của nhà họ Chu lợi hại cỡ nào. Chu Thái Lai tuy đã lớn tuổi nhưng ra đòn rất nhanh và cực kỳ dữ dội. Chiêu thức của ông ta vẫn đang áp sát Tần Lâm. Chê y người đằng đằng sát khí. Lúc này đây, thế hệ trẻ của nhà họ Chu đều ngã xuống đất. Vậy nên chỉ còn mỗi Chu Thái Lai tiếp chiêu với Tần Lâm. Tôn nghiêm của nhà họ Chu không thể dễ bị xâm phạm như vậy được. Nếu không giết chết thằng nhóc này thì sao sau này nhà họ Chu bọn họ có thể số được ở thành phố Đông Hải nữa chứ? Có ai còn quan tâm bọn họ nữa đây? Chu Thái Lai bị đánh đến mức răng chảy tán loạn. Nhưng toàn bộ người nhà họ Chu đều không làm gì cả. Còn không mau xông lên. Chu Thái Lai tức giận quát. Khiến cho tất cả cao thủ nhà họ Chu cùng nhau xông lên, cách chương.